Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 283, chương 283, linh tộc. Dịch Vân Thiên, Diệp Huyền Nhi gật đầu nói, vậy ngươi ở chỗ này chờ ta nhất hả? Ta đi cùng trưởng lão bọn hắn nói một tiếng, nhìn xem có thể hay không mang ngươi đi vào làm khách. Hiện tại linh tộc tình huống tương đối đặc thù, không thể giống như kiểu trước đây tùy ý dẫn người tiến vào. Không có vấn đề, ngươi đi đi, Dịch Thiên Vân cười cười, ra hiệu nàng nhanh đi. Diệp Huyền Nhi điểm một cái đầu, quay người chính là hướng trong rừng rậm chạy đi vào, biến mất tại rừng rậm nơi cuối cùng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng bóng lưng biến mất. Chính là ở chỗ này tìm cái địa phương ngồi xuống, chờ đợi lấy nàng trở về. Hiện tại linh tộc tình huống tự nhiên đặc thù, chỉ cần không phải bản tộc nhân, cũng không thể tùy ý tiến vào. Ai biết có phải hay không là địch nhân, cho nên hết thảy đều phải cẩn thận. Thậm chí là bản tộc nhân, đều phải đi qua kỹ càng kiểm tra mới được. Nhất là những cái kia thường thường không trở lại, liền rất có thể lại là phản đồ. Không biết Diệp Thanh Tuyền hiện tại có thể hay không tại trong tộc đâu. Dịch Thiên Vân không hỏi ra Diệp Thanh Tuyền tình huống, những chuyện này tương đối mẫn cảm, có thể ít một chuyện tính một chuyện. Hắn ngước nhìn xanh thẳm bầu trời, thời gian qua đi thời gian cũng không ngắn, nói ít đều có gần một năm thời gian. Thời gian trong lúc bất chi bất giác cứ như vậy đi qua không sai biệt lắm một năm thời gian. Cái này không thể không nói thật đúng là rất nhanh. Một năm thời gian bên trong phát xảy ra không ít chuyện tình. Không ít tông môn diệt vong, cũng không ít tông môn quật khởi. Tại hắn đắm chìm trong cái này trong suy nghĩ lúc, phía sau truyền đến Diệp Huyền Nhi tiếng gào. Dịch đại ca, ta trở về. Dịch Thiên Vân bị cái này tiếng gào cho hấp dẫn. Xoay đầu nhìn lại, ngoại trừ Diệp Huyền Nhi bên ngoài, theo tới còn có một tên linh tộc trưởng lão, tu vi tại hóa đan kỳ ngũ tầng tu vi. Không nghĩ tới đến đây vậy mà lại là cái này mấy người cấp bậc tồn tại. Tin tưởng là nghe nói đến những gì hắn làm, nhất định phải phái cái trưởng lão đến thương lượng. Dịch Thiên Vân đứng dậy, nghênh thân đi tới. Dịch đại ca, đây là chúng ta tam trưởng lão. Diệp Huyền Nhi hướng Dịch Thiên Vân giới thiệu nói, gặp qua tam trưởng lão. Dịch Thiên Vân gật đầu nói, người chính là cứu được Huyền Nhi người trẻ tuổi kia. Tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, còn đánh chết U Minh Đế Quốc Lý Hạo. Phần này lực lượng ngược lại không kém. Tam trưởng lão sông giật nhìn từ trên xuống dưới hắn, tử quan sát kỹ lấy hắn, tiếp tục hỏi. Không biết đến từ môn phái nào, tại hạ chỉ là một giới tán tu, cho nên không đến từ bất kỳ môn phái nào. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, tán tu. Sông giật híp mắt nhìn lấy hắn, một cái tán tu có thể tu luyện thành dạng này, đến xem như kiện chuyện lạ. Nghe Huyền Nhi nói, ngươi cùng U Minh Đế Quốc có thù. Đúng, thù không đội trời chung. Dịch Thiên Vân ánh mắt lóe ra mấy phần ánh sáng, cho nên cứu trợ Uyển Nhi tiểu thư, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Nhìn thấy U Minh Đế Quốc người bá đạo như vậy, chính là nhịn không được rút đao tương trợ. U Minh Đế Quốc xác thực bá đạo, bất kể như thế nào, đa tạ ngươi cứu trợ Uyển Nhi, tin tưởng ngươi hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua một điểm chúng ta linh tộc sự tình. U Minh Đế Quốc muốn cưỡng ép chiêu an chúng ta, cho nên dễ dàng sinh ra chút xung đột. Chủ yếu hơn là mỗi cái tiến đến tu luyện giả đều phải cẩn thận đề ra nghi vấn dưới. Điểm ấy còn xin không nên phiền lòng. Sông giật cười cười nói, điểm ấy rất bình thường. Hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua một số chuyện, là nên nghiêm tra, sợ sẽ lẫn vào nội gián. Dịch Thiên Vân cười nói, chúng ta từ trước đến nay hiếu khách, hiện tại cự tuyệt bên ngoài, đều là cẩn thận làm chủ. Tuy nhiên đã Dịch huynh đệ cùng U Minh Đế Quốc, đồng dạng có thù không đội trời chung, cho dù là bằng hữu của chúng ta. Song Dật ra hiệu nói, vậy kính xin mời vào bên trong. Dịch Thiên Vân cười điểm một cái đầu, đối phương như thế tín nhiệm mình, còn không phải mình giết Lý Hạo. Đây chính là thuộc về đại thần cấp bậc, nói không có thù ai sẽ làm loại chuyện này. Tuy nhiên Tại Tiến trước khi đi, còn mời Tại trên ánh mắt quấn lên cái này đai đen. Đây là mời ngoại nhân đi vào quy củ, còn mời thông cảm. Song Dật lấy ra một đầu màu đen băng gấm, ra hiệu Dịch Thiên Vân cột lên. Không có vấn đề. Dịch Thiên Vân biết đây là ý gì, bọn hắn liền sợ một đường cùng đi theo đi vào, liền sẽ đem trận pháp loại hình cho nhớ kỹ, dạng này mê trận liền sẽ mất hiệu lực. Chợt hắn tại Diệp Huyền Nhi hỗ trợ dưới, đem giá hắc sắc băng gấm cho quấn chặt lấy con mắt. Mới vừa vặn bị giá hắc sắc băng gấm cho quấn chặt lấy con mắt lúc, hắn phát hiện mình linh thức cùng con mắt đều bị phong bế ở. Cái gì đều nhìn không thấy, đập vào mi mắt chỉ là một mảnh đen kịt. Nếu là đơn giản miếng vải đen, khẳng định là không có ý nghĩa. Như cũ có thể dùng linh thức dò xét tình huống chung quanh. Cái này miếng vải đen bên trên, hiển nhiên là bị khắc lên thần văn, có thể che đậy lại linh thức những này cảm giác. Sau đó tại bọn họ chỉ huy dưới, Dịch Thiên Vân chính là từng bước một đi theo đi vào. Đại khái bên trên đi không sai biệt lắm mấy nén nhang về sau, quấn quanh ở trên ánh mắt miếng vải đen chính là bị giải khai. Một đạo ánh sáng nhạt chiếu đập vào mắt bên trong, để hắn hơi híp mắt lại. Trước hết nhất đập vào mi mắt chính là cái phi thường ban đầu thôn trang. Đây đều là dùng rừng rậm mộc đầu kiến tạo mà thành. Không ít dây leo đều quấn quanh ở bên trên, nhìn tương đương ban đầu. Không trải qua nhờ vào tại cái này có đầy đủ linh khí địa phương, linh lực tương đương nồng đậm, ở chỗ này tu luyện hiệu quả cũng không thấp. Trừ cái đó ra, ở chỗ này hoạt động linh tộc người cũng không ít. Nhìn một cái liền có mấy chục người vụn vặt lẻ tẻ đang bận bịu thứ gì. Ngẩng đầu nhìn lên trời, bên trên chính là xanh thảm bầu trời, nhưng ở trên không phi hành, căn bản là không có cách nhìn đến tình huống nơi này. Đây chính là bị khắc lên ẩn nấp thần văn, vẫn là xuất từ thần văn tông sư cấp bậc tay. Nếu là dễ dàng như vậy bị tìm ra, sớm đã bị công hãm, mà không phải một mực có thể trông coi U Minh đế quốc vây công. A, có người ngoài tiến đến rồi. Đúng a, nghe nói là Uyển Nhi mang vào. Nàng không phải đi mua ngọc linh thạch a, làm sao mang cái ngoại nhân tiến đến? Nếu là nội gián làm sao bây giờ? Bọn hắn nhìn từ trên xuống dưới hắn, có mấy phần hiếu kỳ, có chút càng là tràn đầy địch ý. Chỉ cần là ngoại nhân, bọn hắn đều có mấy phần cảnh giác, bởi vì bọn hắn đều trúng kế qua, cho nên mới sẽ như thế đề phòng. Có thể nói là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Tại nơi này chính là như thế. Hắn không phải nội gián, càng không phải là người xấu. Các vị yên tâm tâm, hắn giống như chúng ta, cùng U Minh đế quốc đều là có đại thù. Gần nhất còn cứu được Huyền Nhi, đánh chết chúng ta linh tộc đại phản đồ Lý Hạo. Diệp Huyền Nhi lớn tiếng vì Dịch Thiên Vân giải thích. Cái gì? Đánh chết đại phản đồ Lý Hạo? Thật giết cái kia hỗn đản a. Tên khốn kiếp kia sớm chết rồi. Tại chúng ta học xong nhiều như vậy thần văn, không nghĩ tới lại là U Minh đế quốc một con chó. Quá tốt rồi, có thể giúp chúng ta giết cái kia Lý Hạo, ngược lại để ta có mấy phần giải hận. Cái này chắc chắn sẽ không là nội gián. Trong bọn họ tâm đề phòng, tại lời nói này phía dưới, lập tức buông lỏng phía dưới không ít, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có mấy phần cảnh giác. Bởi vì không phải bản tộc nhân, thư giãn mấy phần, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thư giãn, chí ít trên thái độ muốn tốt rất nhiều. Dịch Thiên Vân sau khi nghe, nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Lý Hạo vẫn là tại nơi này bái sư học nghệ qua. Khó trách sẽ thần văn mức độ không kém. nhìn lấy bên cạnh vì chính mình giải thích Diệp Huyền Nhi. Hắn cười cười, cô gái nhỏ này tâm địa ngược lại là thiện lương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.